Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 220 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đức Danh và bạn Đỗ Công Hoàng đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hoàng Hải Thụy, xin chào Bắc Tiều, chào bạn Vũ Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Big Suri Gaming, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Tâm Thanh, chào Hamlet Don, xin chào bạn Linh Vũ, xin chào Long Trần. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 220, chương 1194. Những sợi tơ màu vàng bị Ôn Thần Liên lôi kéo tràn vào thức hải. Dương Khai chỉ kịp dung hợp 1% trong đó, còn dư đều bị Ôn Thần Liên đoạt đi. Hào quang 6 màu lập tức tản ra màu sắc càng thêm chói mắt hơn so với trước. Trong lòng của Dương Khai cả kinh, vội vàng khâm chế lực hút của Ôn Thần Liên sinh ra, không dám làm ra động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy. Nếu như một thân một mình ở nơi đây, Dương Khai chỉ sẽ vui mừng mà không áp chế. Nhưng hiện nay, ở chỗ này có hơn 30 người. Một khi gây ra loại động tĩnh như vậy, tất nhiên hắn sẽ bị tất cả mọi người để mắt đến, rồi sau đó đuổi đi. Hắn có thể hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy điên cuồng như vậy, thì người khác còn hấp thu cái rắm gì? Tuy rằng Dương Khai áp chế rất nhanh, nhưng vẫn còn kinh động đến Mỹ Phụ ở ngay bên cạnh, trước đó nói chuyện với hắn. Mỹ Phụ mở ra đôi mắt xinh đẹp nghi hoặc, kỳ quái liếc nhìn Dương Khai. Khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng nàng nhận ra một tia lực hút không bình thường từ trên người thanh niên thánh vương cấp tầng thứ nhất này truyền ra. Nhưng lúc cẩn thận cảm thụ thì không thấy động tĩnh gì. Âm thầm lắc đầu, nàng nghĩ chắc là mình ảo giác. Nàng vội vàng nhắm đôi mắt đẹp, tiếp tục hấp thu chỗ tốt chứa trong tẩy hồn thần thủy. Dương Khai thầm thở phào một hơi, hắn thật sự không biết Ôn Thần Liên lại có khát vọng với tẩy hồn thủy như vậy. Nếu sớm biết, hắn đã tìm tới một góc vắng vẻ, như vậy thì có thể buông ra tay chân một chút không có sao. Giờ này tuy rằng cũng có thể làm như vậy, nhưng Dương Khai phải vạn phần thận trọng, tuyệt đối không thể để cho người khác nghi ngờ, nhất là Mỹ Phụ bên cạnh cách không xa kia. Nghĩ như vậy, Dương Khai liền từ từ buông ra áp chế đối với Ôn Thần Liên, đợi tới trình độ nhất định thì mới ngừng. Trong phút chốc, sợi tơ màu vàng so với vừa rồi phải nhiều hơn gấp 10 lần tràn vào thức hải, trong đó có 1% bị thức hải của Dương Khai cắn nuốt. Những sợi tơ vàng còn lại trước sau như một, ào ào chui vào bên trong bảo đảo 6 màu. Với tốc độ này gần như vừa lúc thích hợp, vừa không bị người phát hiện, Dương Khai lại có thể thu được chỗ tốt cũng đủ lớn. Giờ phút này một mình hắn hấp thu dược hiệu bên trong tẩy hồn thần thủy có thể so với tổng của 10 người. Nhưng Dương Khai còn không có thỏa mãn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Một ao tẩy hồn thần thủy cứ như vậy, mọi người đều tranh giành, chung quy sẽ có lúc dùng hết. Người không vì mình thì trời đất không dung tha, lúc này đương nhiên là tranh giành càng nhiều càng tốt. Khác biệt với mọi người đều toàn tâm toàn ý hấp thu dược hiệu trong tẩy hồn thần thủy. Dương Khai vốn là tu vi thần thức vô cùng cường đại, lúc này cũng có thể phân ra tâm thần để làm những chuyện khác. Hắn lén lén quan sát những người chung quanh. Nếu như những người này đắm chìm trong ao nước không thể tự kiềm chế, hắn quyết định sẽ tăng thêm một chút tốc độ hấp thu. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn là không bị người khác phát hiện ra. Hơn nữa, tốt nhất là chuyển chỗ cách Mỹ Phụ này xa xa một chút. Thực lực của nàng ta không tính là cao lắm, chỉ là thánh vương cấp tầng 3. Nhưng nàng ta không khỏi quá là nhạy cảm đi. Nghĩ như vậy, Dương Khai sẽ lén lội đến hướng một góc vắng ở bên cạnh. Tuy rằng động tác của hắn kinh động mấy võ giả, làm những người này mở mắt ra nhìn, có chút bất mãn, nhưng mà không một ai có tâm tư, cũng không có người nào có thời gian rảnh để trách mắng hắn. Chỉ là nhìn lướt qua, rồi lần nữa khép lại hai tròng mắt, tranh thủ từng giây từng phút để mà hấp thu. Một lát sau, rốt cuộc Dương Khai cũng nhích đến một cái góc ao. Vị trí này rất là vắng vẻ, gần như không có người nào chọn nơi đây. Dương Khai rất hài lòng. Mới vừa khoanh chân ngồi, chuẩn bị buông tay chân ra làm lớn một chút. Dương Khai đột nhiên cảm giác dưới mông bị cân cấn cái gì cồm cộm. Vội vàng duỗi tay ra cầm, vào tay lại có cảm giác hơi ấm áp. Dương Khai còn chưa kịp dò xét đây rốt cuộc là vật gì. Bỗng nhiên có một luồng năng lượng lạ từ đầu ngón tay tràn vào thân thể, một đường vọt đến trong đầu mình. Nơi năng lượng kia đi qua, Dương Khai phát lạnh khắp người, theo bản năng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn không dám sơ suất, vội vàng ngưng tụ thánh nguyên để mà ngăn. Ma diệm hừng hực thiêu đốt bên trong kinh mạch. Bên tai Dương Khai nghe vang lên một tiếng hét thảm như có như không. Năng lượng âm hàn dường như cũng biết ma diệm kinh khủng, không dám xâm nhập lên trước, ngược lại nhanh chóng lùi về sau. Bị Dương Khai vô cùng thuận lợi bứt ra bên ngoài cơ thể, lập tức biến mất trong ao nước. Dương Khai biến sắc mặt, mở mắt nhìn xem hướng những người khác, bất ngờ phát hiện mọi người đều không ai nhận ra động tĩnh bên này. Dường như chỉ có mình nghe được tiếng hét thảm vừa rồi. Không chỉ như vậy, vừa rồi vật cầm trên tay, thời khắc này không còn cảm giác ấm áp, trở nên bình thường không có gì lạ. Không quản đây là vật gì, có thể xuất hiện trong tẩy hồn thần thủy, khẳng định là vật không tầm thường. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức ném vào trong nhẫn không gian, chuẩn bị sau này sẽ dò xét cẩn thận. Dương Khai cau mày, quan sát ao nước màu vàng xung quanh, muốn tìm xem năng lượng âm hàn vừa rồi vọt vào trong người mình kia. Thế nhưng ao nước này nhìn bằng mắt thường không có thấu, thần thức cũng không thể nào xuyên thủng được. Dương Khai tìm thật lâu cũng không có thu hoạch. Tuy nhiên, nếu như năng lượng đã e ngại ma diệm của mình rồi, Dương Khai ngược lại không lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho mình. Nhưng khiến Dương Khai nghi hoặc, không biết đó rốt cuộc là gì, không ngờ lại tồn tại ở chỗ này. Dương Khai thầm lắc đầu, không có nghĩ nhiều, mà lén lút buông ra một chút ôn thần liên đang bị áp chế, để cho ôn thần liên tăng tốc độ, hút thu sợi tơ màu vàng nhanh thêm một chút. Trong lúc nhất thời, bên trong thạch thất rất yên tĩnh, mọi người đều trong ao nước điên cuồng rèn luyện thần thức của mình. Hơn nữa, vận số của mọi người dường như rất tốt. Sau khi mọi người nhảy vào trong ao nước, từ đó cũng không có ai tìm đến động thạch nhũ này. Đại khái, người nhận được tin tức đã toàn bộ đến nơi đây. Ước chừng sau nửa canh giờ, dị biến đột nhiên nổi. Một luồng năng lượng thần hồn khổng lồ bỗng nhiên nhộn nhạo. Cường độ lực lượng thần thức có thể so với cường giả phản hư cảnh tầng thứ nhất, cuốn qua khắp nơi trong thạch thất. Tất cả võ giả đang ngồi trong ao nước đều kinh hãi mở mắt ra, nhìn về hướng nơi phát ra lực lượng kia. Vừa nhìn, có người khiếp sợ, có người thì hâm mộ, cũng có người ngạc nhiên, đồng dạng, cũng có người... Nơi phát ra động tĩnh chính là chỗ nam nhân lạnh lùng đang ngồi ở vị trí trung tâm ao nước. Thời khắc này, da mặt của hắn hơi co giật, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, không ngừng biến ảo. Khi thì vui sướng, khi thì cau mày, nhìn qua cực kỳ quái lạ. Xung quanh bốn phía của thân thể hắn, quanh quẩn một vòng hào quang màu vàng chói mắt. Thân thể của hắn dường như cũng biến đổi thành một cái động không đáy. Vô số sợi tơ màu vàng đang điên cuồng hướng đến chui vào trong người hắn. Động tĩnh này cùng với hắn rõ ràng làm cho cả ao trở nên xao động bất an. Hắn lại thật sự lĩnh ngộ ư? Mỹ phụ khẽ nhếch cặp môi anh đào, gương mặt không thể tin, nhìn nam nhân lạnh lùng rồi kêu lên thất thanh. Nghe Mỹ phụ kêu lên như vậy, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra. Nam nhân lạnh lùng này trong ao nước mò được chỗ tốt mà không có đơn giản chỉ là rèn luyện thần thức. Cho lực lượng thần thức của hắn đạt tới trình độ phản hư cảnh tầng thứ nhất, mà còn lĩnh ngộ một loại thần hồn kỹ của cường giả hư vương cảnh nắm giữ khi người này còn sống. Điều này làm cho mọi người đều trong mắt đỏ bừng. Cùng so sánh với thần hồn kỹ của hư vương cảnh, bọn họ vừa rồi chiếm được một chút ưu đãi, như vậy quả thật là không có đáng kể. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh ngạc nhìn, quên mất tiếp tục việc hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy. Trong đó sắc mặt khó coi nhất thuộc về Khúc Trường Phong. Trước đó, hắn phát tiết cơn tức giận trên đầu Dương Khai, Cuối cùng tâm tình của hắn cũng bình phục không ít. Dù sao ở vị trí này, hắn cũng có được chỗ tốt, không cần thiết tính toán nhiều. Nhưng bây giờ, lại có người lĩnh ngộ thần hồn kỹ của hư vương cảnh, mà hắn chỉ là hơi rèn luyện tu vi thần thức một chút. Cùng so sánh, hắn chiếm được chỗ tốt, quả thực chính là một trên trời, một dưới đất. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì thần hồn kỹ lại bị người này lĩnh ngộ được? Tại sao không tới phiên ta? Ta cũng là thiên tài hiếm có. Tại chiến thiên minh cũng đội vô số vần hào quang chói mắt. Được rất là nhiều đồng môn sùng bái kính ngưỡng. Là ngôi sao mới nổi bật nhất trong chiến thiên minh. Tại sao ta không thể lĩnh ngộ được chứ? Chỉ bằng vào hắn, một người độc chiếm vị trí trung tâm phương viên ba trường là tốt nhất sao? Khúc Trường Phong tự hỏi, buồn bực gần như muốn ói máu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn với vẻ mặt ghen tị, căn bản không dám ra tay quấy nhiễu. Mặc dù thời khắc này là thời cơ tốt nhất để quấy nhiễu nam nhân lạnh lùng kia lĩnh ngộ, nhưng ai biết được lực lượng một kích của hắn dưới cơn phẫn nộ sẽ ra sao. Vì vậy Khúc Trường Phong cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vừa ghen tị phẫn hận, tâm tình lại uất ức vạn phần. Trong lúc những người khác đều khiếp sợ, Dương Khai thì vui mừng không xiết. Hắn từ đầu luôn áp chế lực hút của Ôn Thần Liên, chính vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn bị người khác phát hiện. Nhưng hiện nay cái nam nhân lạnh lùng này thu hút sự chú ý của mọi người. Cả cái ao cũng là sao động không ổn định. Thời khắc này, cho dù Dương Khai cứ gây ra động tĩnh lớn hơn, cũng sẽ bị che giấu đi. Hắn làm sao có thể chần chừ, lập tức buông ra toàn bộ áp chế đối với Ôn Thần Liên, để mặc cho nó hấp thu năng lượng sợi tơ vàng. Trong nháy mắt, trong thức hải màu lửa đỏ tràn vào một lượng lớn ánh sáng vàng. Ánh sáng màu vàng gần như sắp bao trùm thức hải vốn là lửa đỏ. Trong ánh sáng vàng kia tích chứa năng lượng khiến người ta nghe mà kinh sợ. Cho dù là với thủ đoạn ùng ùng của Dương Khai cũng không kịp luyện hóa hấp thu. Hết thảy đều tiện nghi cho Ôn Thần Liên. Ôn Thần Liên trở nên còn kinh khủng hơn so với thân thể của nam nhân lạnh lùng kia. Bao nhiêu sợi tơ vàng nó đều đón nhận không có bỏ sót. Tẩy hồn thần thủy trong ao nước vốn là một màu vàng chói mắt, đang trở thành nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhưng mọi người đang đắm chìm trong kinh hãi cùng với hâm mộ, lại không có người nào phát hiện ra biến cố như vậy. Vì vậy Dương Khai càng thêm không chút kiên kỵ. Đối với cơ duyên của nam nhân lạnh lùng, tuy rằng hắn cũng có chút hâm mộ, nhưng hắn so với bất kỳ một ai đều nhìn ra. Những thứ thần hồn kỹ này chỉ là một loại vận dụng xảo diệu đối với lực lượng thần thức, giống như võ kỹ là vận dụng xảo diệu đối với thánh nguyên, cái giá nhỏ nhất phát huy ra lực lượng cường đại nhất mà thôi. Thần hồn kỹ của hư vương cảnh thì sao chứ? Cho đến ngày sau thực lực cường đại, Dương Khai cảm giác mình cũng có thể tự chế ra thần hồn kỹ, mà hiện nay hắn có được chỗ tốt lại là một loại căn bản. Nam nhân lạnh lùng kia lĩnh ngộ thần hồn kỹ tuy rằng rất ghê gớm, nhưng so với chỗ tốt của Dương Khai chiếm được thì còn kém rất nhiều. Tự mình ăn thịt, dù sao cũng phải cho người ta uống một chút canh. Mỗi người đều có cơ duyên của chính mình, ghen tị đều không ít lợi gì. Màu sắc ao nước này như thế nào trở nên phai nhạt như vậy chứ? Một tiếng thét kinh hãi kéo lại sự chú ý của mọi người. Đợi cho mọi người cúi đầu nhìn, sắc mặt đều xanh mét. Chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, chất lỏng trong ao vốn trước đó sền sệt, đậm đặc, vàng, óng ánh. Thời khắc này không ngờ trở nên mờ đi rất nhiều. Chỉ có ít ỏi một xô ánh sáng vàng lượn lờ ở trong đó. Nước trong ao cũng không còn sền sệt, đậm đặc như trước. Dùng mắt thường, thậm chí có thể thấy được đáy ao. Hơn nữa, thần thức đồng dạng cũng có thể xuyên vào trong ao. Chương 1195. Trong ao nước, vùng ánh sáng vàng nồng đậm, quẩn quanh không có tan. Thời khắc này trông vô cùng mờ nhạt. Mọi người cung quýt vận chuyển lực lượng, thử hấp thu. Phát hiện dược hiệu của tẩy hồn thần thủy chứa trong ao nước đã giảm đi không còn màu sắc. Điều này làm cho mọi người đều vừa sợ, vừa giận. Là hắn! Khúc Trường Phong nghiến răng, căm tức, nhìn nam nhân lạnh lùng, không nhịn được khẽ quát. Trong phút chốc, mấy chục ánh mắt nhìn sang hướng nam nhân kia, khuôn mặt đầy bất mãn. Dương Khai cũng làm ra dáng nghiến răng nghiến lợi, dường như chỗ tốt phải thuộc về mình bị người khác đoạt đi. đồng thời một lần nữa kiềm chế Ôn Thần Liên. Dược hiệu của tẩy hồn thần thủy trong thời gian ngắn vừa rồi gần như có đến 9 thành bị hắn hút vào trong thức hải, tràn vào trong lục thải Ôn Thần Liên. Còn dư một thành, có một nửa bị mọi người hấp thu trước đó. Trong ao này nhiều lắm, vẫn còn dư lại phần nửa phần cuối cùng. Ngược lại, không phải Dương Khai không muốn tiếp tục hấp thu, mà vì hiện nay võ giả nơi này tâm tình rất không ổn định, cũng rất cảnh giác. Nếu như lại làm ra động tĩnh như vừa rồi, nói không chừng sẽ bị ai đó phát hiện ra sơ hở. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loại hấp dẫn cừu hận oan ức này cứ để cho nam nhân lạnh lùng kia gánh chịu thì tốt rồi. Dù sao, người ta chọn những thực lực cá nhân mạnh, thế lực sau lưng đồng dạng vô cùng to lớn. Nói vậy, người ở chỗ này cho dù bất mãn nổi giận ra sao, cũng không dám tìm hắn gây phiền toái. Quả nhiên, hơn 30 võ giả tại đây, tuy rằng dùng một ánh mắt nhìn về hắn, kiểu hận không thể nào giết hắn, nhưng lại không một ai dám ra tay. Ngay cả Khúc Trường Phong cũng không có ý định này. Một lát sau, mọi người một lần nữa nhắm mắt, tranh thủ từng giây tranh đoạt dược hiệu của tẩy hồn thần thủy trong ao nước. Giờ phút này, tẩy hồn thần thủy chỉ còn một chút xíu, nếu như không tranh đoạt, sợ rằng sẽ tiện nghi cho người khác. Mà nam nhân lạnh lùng kia, lĩnh ngộ dường như cũng đến thời điểm rất trọng yếu. Đối với hết thảy chuyện xảy ra chung quanh, hắn không hề biết, cũng không biết mình đã thay Dương Khai gánh chịu một mối oan ức to lớn. Hắn chỉ lo đắm chìm trong việc tìm hiểu thần hồn kỹ tinh diệu của cường giả hư vương cảnh. Thu hoạch to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng ra. Trong ao nước còn dư lại tẩy hồn thần thủy không có nhiều, lúc này còn điên cuồng hơn vọt tới hương hắn ở bên kia. Ước chừng một ngày sau, gần 30 võ giả khoanh chân ngồi trong ao, trước sau đều mở mắt. Trong mắt người nào người nấy đều lay sáng vẻ vui mừng. Nhưng trong nỗi vui mừng lại xen lẫn rất là nhiều tiếc nối cùng oán hận. Mỗi một người ngâm mình tại đây, trên tu vi thần thức đều thu được năng tăng lên rất là lớn. Gần như trong một ngày này, lực lượng thần thức tăng trưởng tương đương với việc bọn họ tu luyện khổ sở rất là nhiều năm. Hơn nữa trải qua tẩy hồn thần thủy rửa hồn tẩy phách, một số võ giả trước kia thần thức bị thương, lưu lại tai họa ngầm. Bây giờ cũng trở thành hư không, trở nên rực rỡ như mới. Vận chuyển thần thức, mỗi người đều phát hiện ra, thần thức của mình so với trước đều ngưng luyện rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Dường như còn chiếm được một chút chỗ tốt về cơ sở. Điều này làm cho họ rất là cao hứng. Thần thức đổi thành cơ sở, có nghĩa sau này bọn họ tu luyện lại lực lượng thần thức sẽ trở nên dễ dàng hơn so với trước đây. Chỉ trong thời gian một ngày đã có biến hóa lớn như vậy, nếu như lâu hơn một chút thì còn ra sao? Chỉ là quá đáng tiếc, nếu không phải có người chiếm hết chỗ tốt, bọn họ hoàn toàn có thể ngâm mình ở chỗ này tối thiểu mười mấy ngày. Thời gian mười mấy ngày có thể để cho thần thức chiếm được tăng lên cùng biến hóa đến mức nào, không ai dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn nam nhân lạnh lùng kia một lần nữa trở nên vô cùng oán hận. Thời khắc này, nam nhân kia hoàn toàn lĩnh ngộ thần hồn kỹ thuộc về hư vương cảnh. Sắc mặt từ đầu cho tới giờ luôn lạnh lùng nguy hiểm, nhưng lại nổi lên vẻ hài lòng. Tuy nhiên, khi hắn phát hiện tất cả mọi người tại chỗ đều dùng một loại ánh mắt coi như kẻ thù mà nhìn hắn, hắn vẫn hơi có chút mờ mịt, không rõ lắm rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến cho mọi người oán hận. Bất quá rất nhanh, hắn đã quy tội cho những người này. Xem hắn như kẻ thù chỉ vì lòng ghen tị. Dược hiệu của tẩy hồn thần thủy biến mất, tuy rằng làm hắn kinh ngạc, nhưng nghĩ tới vừa rồi lĩnh ngộ thần hồn kỹ, thần thức mình hùng mãnh tăng lên, dường như hắn lại tìm được lý do. Chẳng lẽ mình thật sự hấp thu hơn phần nửa tẩy hồn thần thủy, vì vậy mới làm cho bọn họ phẫn nộ như vậy sao? Nam nhân kia cũng không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn không có ý muốn dây dưa cùng với mọi người. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi từ trong ao nước đứng lên, bình thản chạy ra hướng phía ngoài. Thân đang ở giữa không trung, hắn vận chuyển thánh nguyên, hồng khô nước trên người, sau đó hạ xuống đất, cũng không quay đầu mà đi ra ngoài thạch thất. Chỗ tốt lớn nhất ở nơi này bây giờ đã không còn, đương nhiên hắn không muốn lưu lại để bị mọi người coi như kẻ thù. Còn hơn 30 người đều hai mặt nhìn nhau, dường như không nghĩ đến người này lại dứt khoát tiêu sái rời đi. Lần này tiện nghi cho hắn ta rồi. Khúc Trường Phong nghiến răng căm hận lẩm bẩm, tung một quyền đập vào bên cạnh ao, thần sắc dữ tợn. Những người khác đều không dám tùy ý lên tiếng. Một hồi lâu sau mới than một tiếng, rồi từ trong ao đứng lên đi ra khỏi ao. Nhìn một ao linh dịch, nét mặt mọi người đều có chút mất hết hứng thú. Nếu như vào thời điểm khác, ở địa phương khác, gặp được một ao linh dịch như vậy, khẳng định mọi người sẽ mừng như điên. Dù sao những thứ linh dịch này cũng là bảo vật khó gặp. Nó đã trải qua vô số năm tháng mới có thể sinh ra. So với thánh tinh thượng phẩm, tăng lên cho võ giả thì còn lớn hơn. Bất kể là dùng để tu luyện hay dùng để khôi phục đều rất tốt. Nhưng sau khi thấy được hiệu quả thần kỳ của tẩy hồn thần thủy, đương nhiên linh dịch lại không tính vào đâu. Dù sao nó chỉ là vật còn thừa đã mất đi hiệu quả tẩy hồn. Ngay cả như vậy, bảo bối đặt trước mắt, không thu lấy cũng không có hợp lý. Chỉ là tâm tình của mọi người có chút vi diệu, khó có thể nói thành lời. Khúc Thiếu à, ngài nhìn xem, linh dịch này nên phân phối ra sao? Mỹ Phụ dè chừng nhìn Khúc Trường Phong, trưng cầu ý kiến. Trên gương mặt xinh đẹp mị hoặc còn treo một tia ý tự diễu. Gia tộc chúng ta nhỏ, nghiệp nhỏ cũng không giống như vị kia. Ngay cả một ao linh dịch như thế này cũng không coi vào đâu. Nhưng mà đối với chúng ta, linh dịch này là đồ tốt. Đúng vậy Khúc Thiếu, cái này ngài nói sao? Mọi người đều nghe, người nào dám không nghe. Lúc này có một vài giả thuộc thế lực có quan hệ không tệ với Chiến Thiên Minh phụ họa, tỏ thái độ. Vừa rồi lúc phân phối tẩy hồn thần thủy, Khúc Trường Phong chiêu cô hắn một chút. Tuy rằng phương án phân phối đã trở thành trò cười, nhưng lúc này cũng là thời khắc hắn biểu lộ lòng trung thành. Nghe lời này, Khúc Trường Phong tức giận nói. Nếu như vậy, linh dịch này, Chiến Thiên Minh ta lấy một nửa. Lửa giận của hắn cũng không có vì mọi người coi trọng mà biến mất. Chỉ vừa nghĩ đến chỗ tốt lớn lao của tẩy hồn thần thủy này, mình không có thu được bao nhiêu. Trong lòng của Khúc Trường Phong liền oán hận khó tiêu. Mọi người vừa nghe hắn nói, tất cả đều hơi biến sắc. Có người nhanh mồm nhanh miệng, thấp giọng lẩm bẩm. Trước đó không phải nói là 1/4 sao? Sao? Người có ý kiến ư? Khúc Trường Phong mặt lạnh nhìn hướng người nói chuyện kia, sâu trong mắt lấp lóe sát khí có thể thấy rõ ràng. Khúc Thiếu hiểu nhầm rồi. Sư đệ này của tài hạ chỉ là không biết cách nói chuyện thôi. Sao dám có ý kiến gì? Khúc Thiếu đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với người kém hiểu biết như hắn ta. Lập tức có một nam nhân ăn mặc kiểu nho sinh đứng ra, vẻ mặt dè chừng nhìn Khúc Trường Phong, lại quay nhìn người nói chuyện kia quát. Không biết nói chuyện thì câm miệng đi, không ai nói ngươi là người câm đâu. Còn không biết xin lỗi Khúc Thiếu đi. Ai cũng biết Khúc Trường Phong lúc này là không thể trêu chọc. Hắn rõ ràng ôm một bụng tức giận, đang tìm cớ để mà phát tiết. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới chạm vào hắn thôi. Nếu như người mặc kiểu nho sinh kia không thay sư đệ mình giải vây một phen, Khúc Trường Phong nhất định sẽ đại khai sát giới. Hiện tại đối phương có thể từ bỏ ý đồ hay không, hắn cũng không biết. Chỉ cầu cho Khúc Trường Phong không cần phát tiết cơn tức giận đến trên đầu sư đệ mình. Người nói chuyện trước đó hình như cũng thức thời, biết mình có chút miệng lưỡi nói không đúng lúc. Vội vàng đứng ra, vô cùng cung kính nói xin lỗi. Khúc Trường Phong hừ lạnh nói. Chỉ một lần này thôi, lần sau còn dám nhiều lời, ta lập tức lấy tính mệnh của người ngay. Lấy một nửa linh dịch thì sao? Bạn thiếu cho dù độc chiếm nơi này, các người dám có câu oán hận gì ư? Dạ, không dám, không dám. Mọi người rối rít gật đầu, nét mặt đầy lúng túng. Chỗ tốt lớn nhất đã bị nam nhân lạnh lùng kia lấy đi. Nếu như Khúc Trường Phong thật sự muốn độc chiếm chỗ này, thì lần này đúng là bọn họ không có thu hoạch bao nhiêu. Đi lấy đi. Khúc Trường Phong ra lệnh cho một tên đồng môn, người kia lập tức đi ra phía trước lấy linh dịch. Mọi người đều đứng một bên lặng lặng chờ, mong đợi Khúc Trường Phong nói lời giữ lời, chỉ lấy đi một nửa. Mà Khúc Trường Phong bỗng nhiên dời ánh mắt nhìn về Dương Khai, trong mắt một mảnh lạnh giá. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhìn đến, Dương Khai biết ngay hắn muốn làm gì. Người này đúng là muốn tìm cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Người khác đều là đi chung nhóm mấy người, thế lực sau lưng không yếu, hắn không có tiện ra tay. ngược lại để mắt tới mình một người cô độc không có lai lịch. Dương Khai nhìn hắn toét miệng cười, nhưng thân hình bật lui về sau, thoáng cái liền thoát ra ngoài thạch thất. Dương Khai cũng không muốn dây dưa cùng với người này, tuy rằng không có sợ hắn ta, nhưng nếu lỡ tay đánh chết hắn thì sẽ trêu chọc đến Chiến Thiên Minh. Mà chỗ này có mặt nhiều người như vậy, trừ phi giết hết toàn bộ, nếu không nhất định sẽ để lộ ra tin tức. Hiện tại Dương Khai còn không muốn đối mặt với con quái vật khổng lồ như Chiến Thiên Minh. Mà Khúc Trường Phong dù sao thực lực cũng không tệ, Dương Khai đoán chừng trong thời gian ngắn sợ rằng mình không giết được hắn ta. Chỉ riêng bí bảo hư cấp thượng phẩm mà trước đó hắn ta dùng, uy năng đã không tầm thường. Linh dịch không cần cũng không sao, vật này chỉ là tốt hơn một chút so với thánh tinh thượng phẩm, không tính là thiên địa chí bảo. Vì vậy Dương Khai quyết định thật nhanh liền rời đi, một chút lưu luyến cũng không có. Coi như người chạy nhanh. Khúc Trường Phong hơi lộ ra sửng sốt, dường như không nghĩ tới động tác của Dương Khai nhanh chóng như thế nào. Hắn cũng không có đuổi theo ra ngoài, chỉ lộ ra vẻ tức giận, quát to một tiếng. Một ao linh dịch thoạt nhìn rất nhiều, nhưng bị tám thế lực tại đây phân chia, rất nhanh đã nhìn thấy đáy. Đáy ao tích góp một chút kết tinh màu trắng ngà, cũng bị bọn họ nào vét sạch. Tiếp theo, lục tìm trong thạch thất một phen, xác định không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lúc này mọi người mới lần lượt đi ra ngoài thạch thất, trên mặt mỗi người đều có chút lưu luyến. Đến bên ngoài, mọi người rơi rít cáo từ Khúc Trường Phong, rồi bay đi các phương hướng khác nhau. Sau một nén nhang, cách động thạch nhũ chừng 10 dặm, trong một khe núi, một nhóm ba người ngừng. Ba người này chính là một nhóm ít người nhất trong tám thế lực trước đó trong thạch thất. Ba người thì có hai người là Thánh Vương cấp tầng 3, một người là Thánh Vương cấp tầng 2. Thời khắc này, Thánh Vương cấp tầng 2 đang hùng hùng hổ hổ, mắng chửi Khúc Trường Phong mãnh liệt bá đạo. Lúc trước khi phân phối tẩy hồn thần thủy, bọn họ bị chia số định mức là ít nhất. Rồi khi phân phối linh dịch, bọn họ chiếm được cũng là ít nhất. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì nhân số của bọn họ là ít nhất. Chương 1196. Trong nhóm ba người này, lão giả sồn sồn dẫn đầu, nghe đồng bạn của mình liên mồm mắng suốt đường đi, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Thôi quên đi, ai bảo người ta thế mạnh, Lưu Vân Cốc chúng ta không có chọc được, nhẫn nhịn cũng qua thôi. Nhân phẩm của người ta như thế nào, đệ không phải là không biết, sao cứ nói không dứt chứ? Ta không nước rồi cần tức này mà thôi. Mặt người kia tràn ngập tức giận. Chiến Thiên Minh thì sao? Khúc Trường Phong thật coi trọng bản thân. Nếu không có Chiến Thiên Minh sau lưng cho hắn làm chỗ dựa, sao hắn dám hành động như vậy? Ta cảm thấy người này hoàn toàn là có tiếng mà không có miếng. Nếu thật sự khai chiến thì hoàn toàn không phải là đối thủ của hai vị sư huynh. Sắc mặt của lão giả sồn sồn trầm xuống rồi khiển trách. Lời này của sư đệ là sai rồi. Tuy Khúc Trường Phong ngang ngược, đồn đãi bình luận về hắn không hay, nhưng hắn quả thật là người có tài. Bằng không, chỉ mượn uy phong của Chiến Thiên Minh, sao toàn bộ U Ám Tinh đều biết tên của hắn chứ? Để biết phương thiên trọng của Lôi Đài Tông hay không? Ta nghe nói, hắn so tài với Khúc Trường Phong không dưới 10 lần, nhưng mỗi lần đều bất phân thắng bại. Nếu hắn đã có thể đánh ngang tay cùng với phương thiên trọng, sư huynh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Về sau, đệ nhất thiết là không được khinh thị những người thanh niên lưu truyền như vậy. Bọn họ có tiếng tăm, hiển nhiên là có năng lực. Ngay cả Phương Thiên Trọng cũng không thể nào thắng hắn được ư? Sư đệ kia nghe thì kinh ngạc sợ hãi, vậy mới biết mình xem nhẹ năng lực của Khúc Trường Phong rồi. Tất nhiên là vậy rồi. Cho nên, mỗi lần hai người này vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, giống như nước lửa. Điểm này Lục Diệp sư huynh của đệ biết rõ ràng. Lão già sồn sồn nói rồi đồng thời nhìn thoáng qua người thứ ba. Vì sao Lục Diệp sư huynh lại biết chứ? Lão già sồn sồn nói. Bởi vì một lần ở bên ngoài, Lục Diệp sư huynh của đệ tình cờ thấy hai người này đang đấu với nhau. Lục Diệp sư đệ nói tình huống khi đó giúp ích cho đệ ấy rất nhiều, để tránh sau này đệ ấy lại khinh thường anh hùng trong thiên hạ, mất mạng mà không biết nguyên nhân. Ngay lập tức, ánh mắt tò mò của vò giả Thánh Vương cấp tầng 2 chuyển về phía người gọi là Lục Diệp sư huynh. Mà lúc này Lục Diệp cau mày,

hắn biết rằng rất khó để cho Ôn Thần Liên tiến hóa. Khi chiếm được cây thiên địa chí bảo ôn dưỡng thần thức này, Ôn Thần Liên mới có năm màu. Sau đó sử dụng nhiều đan dược tăng cường lực lượng thần thức cũng không làm cho nó thay đổi gì. Rốt cuộc ăn một viên đan dược thượng phẩm cấp thánh đan tuổi hơn 1.000 năm có đan vân, thì Ôn Thần Liên mới tiến hóa thành 6 màu. Trước kia Dương Khai hoàn toàn không có ôm hy vọng rằng nó sẽ tiến hóa thành hình thái 7 màu. Hắn cảm thấy cả đời này có thể đạt được mục tiêu kia đã rất tốt rồi. Nhưng mà hiện nay, mục tiêu rộng lớn này lại có dấu hiệu sắp thực hiện được. Thật sự khiến hắn vừa hưng phấn, vừa mong đợi lại xen lẫn tiếc hận. Hắn đang nghĩ rằng, đợi sau khi Lưu Viêm Sai Địa đóng cửa, mình có nên luyện chế một chút đan dược tăng lên tu vi thần thức không? Cố dùng chúng giúp cho Ôn Thần Liên tiến hóa. Hắn có thể hấp thu bao nhiêu khi sử dụng đan dược không phải là trọng điểm. Chỉ cần có thể giúp cho Ôn Thần Liên tiến hóa là được. Dù phải tìm nhiều thánh tinh, lãng phí nhiều đan dược hơn cũng đáng giá. Mặc sức tưởng tượng một hồi, tâm tình của Dương Khai thật vui sướng. Hắn rất kỳ vọng vào sự trợ giúp mà Ôn Thần Liên tiến hóa tới hình thái cuối cùng sẽ mang đến cho hắn là những lợi ích gì. Trước kia, thực lực ở cảnh giới thấp, tuy có thể cảm nhận được nhiều chỗ tốt của Ôn Thần Liên, nhưng hắn cũng không thể nào hiểu thấu đáo. Mà lúc này, thực lực cảnh giới tăng cao, Dương Khai ngày càng ý thức được tầm quan trọng của Ôn Thần Liên. Trước giờ hắn chưa từng dùng sức tu luyện lực lượng thần thức, nhưng thần thức của hắn vẫn vượt xa võ giả cùng cấp. Trong này có 8 phần công lao của Ôn Thần Liên, đương nhiên không thể không nói đến Diệt Thế Ma Nhãn. Không có Diệt Thế Ma Nhãn, hắn không thể không hề kiên kỵ cắn nuốt cảm ngộ đối với thiên đạo võ đạo của người khác. Không thể nào tự thông hiểu cảnh giới mà không có bình cảnh. Cũng không thể để tu vi thần thức tăng lên mà không kiên kỵ. Tạm thời buông xuống tâm tư, Dương Khai lấy ra một vật từ trong nhẫn không gian. Hắn hoàn toàn không hề biết đồ vật cứng ở trong ao nước này là gì. Lúc đó Dương Khai cũng không có thời gian để mà dò xét. Đành thuận tay ném vào trong nhẫn không gian. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện nó là tinh thể sáng bóng có 6 cạnh, to bằng quả trứng gà. Nhìn nó giống như một khối ngọc thạch hoàn mỹ. Ngoài trừ đẹp một chút thì nó không có chỗ nào đặc biệt. Lúc Dương Khai ở trong ao sờ vào nó còn cảm thấy hơi ấm áp. Mặt khác, có một năng lượng rất lạnh rình ra từ bên trong, tràn vào trong người Dương Khai. Những lúc này, nó không có gì lạ thường. Dương Khai không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức năng lượng nào ở bên trong nó. Còn mày quan sát một hồi, trên tay Dương Khai nổi lên một tầng ma diệm. Ma diệm xoay tròn, dần dần bao phủ nó. Nhưng dù Dương Khai thiêu đốt ra sao, nó vẫn không hề biến hóa. Điều này khiến cho Dương Khai rất vui mừng. Ma diệm hiện tại của hắn, dù là bí bảo hư cấp bình thường, đều không thể ngăn. Đừng nói là một hòn đá không có chỗ đặc biệt. Không cảm nhận được dao động năng lượng, ma diệm cũng không thể thiêu đốt. Dương Khai thử dò xét bằng thần thức. Nào ngờ thì thần thức của hắn vừa mới chạm vào viên tinh thạch không màu 6 cạnh này. Nó liền biến mất không thấy. Cùng lúc này, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái bỗng tràn ra từ trong đầu hắn. Dương Khai khuôn mặt hơi biến sắc, tinh thần vội vàng đi vào trong thức hải. Trong thức hải, đại dương màu lửa đỏ cuồn cuộn sóng, bảo đảo 6 màu sáng rỡ, ánh lên hào quang vạn trượng. Mà trên bầu trời của thức hải, không biết từ khi nào xuất hiện một viên tinh thạch không màu hình 6 cạnh, chính là thứ mình vừa cầm. Con mắt của Dương Khai như bắn ra ngoài. Theo như hắn biết, thức hải là vật vô hình. Cho nên dù mổ sọ phá não của một võ giả ra, mắt thường vẫn không thể nào phát huy sự tồn tại của thức hải. Đại dương vô hình này, ngoại trừ một vài bí bảo thần hồn, vật bên ngoài đều không thể xâm nhập. Diệt Thế Ma Nhãn, miễn cưỡng được coi là bí bảo thần hồn. Ôn Thần Liên là thiên địa chí bảo ôn dưỡng thần thức. Chúng đều không nằm trong nhóm này. Nhưng tinh thạch không màu hình 6 cạnh này là vật gì chứ? Ngay khi mình dùng thần thức dò xét, sao nó có thể tiến vào thức hải của mình? Nhưng hiện nay, có vẻ mình cũng không thấy chỗ nào bất ổn. Nó chỉ mang đến cho mình sự nhẹ nhàng khoan khoái khó có thể tưởng tượng, không hề có cảm giác nguy hại gì. Dương Khai vốn định cẩn thận dò xét thêm một lần. Dù sao nếu trong đầu xuất hiện một thứ mà ta không giải thích được, bất cứ người nào cũng cảm thấy hoảng loạn không yên. Không chờ hắn có hành động gì, trên bảo đảo sáu màu bỗng bay lên hào quang, biến thành sáu chùm tia sáng chói mắt. Từ vị trí rất xa bay vụt đến, giống như dây lưng tơ tằm với sắc thái rực rỡ, quấn lấy tinh thạch không màu hình sáu cạnh. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên chăm chú của Dương Khai, tinh thạch bị kéo về phía đảo. Bảo đảo sáu màu biến ảo một hồi, khôi phục thành bản thể của Lục Thải Ôn Thần Liên. Ráng sáng sáu màu nhanh chóng tắt đi. Dương Khai vừa chú ý tới nó, linh thể thần hồn lập tức xuất hiện trên bầu trời Lục Thải Ôn Thần Liên. Cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên như hắn dự đoán. Tinh thạch không màu đang nằm im trên nụ hoa của Lục Thải Ôn Thần Liên, làm cho sáu màu sắc của Ôn Thần Liên chiết xạ ra muôn tí nghìn hồng. Ngay sau đó, những cánh hoa sen khép lại hướng về tâm, như một bàn tay mở ra rồi bất chợt nắm chặt. Nó nhanh chóng biến thành một nụ hoa, như một bông hoa sen đang chờ đợi ngày nở rộ. Sắc mặt của Dương Khai biến đổi không dứt, linh thể thần hồn cũng kích động đến mức run rẩy. Tuy rằng hắn không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng là chủ nhân của Ôn Thần Liên đủ để cho hắn biết rằng Ôn Thần Liên đã bắt đầu tiến hóa tới hình thái cuối. Hiện tại, việc luyện chế đan dược để Ôn Thần Liên tiến hóa đã không còn cần thiết. Mà thúc đẩy nó tiến hóa như vậy chỉ là một viên tinh thạch không màu. Lần trước khi Ôn Thần Liên tiến hóa cũng không xuất hiện tình huống này. Màu sắc của nó chỉ dần dần tăng thêm khi có nhiều năng lượng thấm vào mà thôi. Nhưng lần này trước khi tiến hóa, không ngờ nó lại biến thành một nụ hoa. Dương Khai gần như đoán chắc rằng khi nụ hoa của nó hoàn toàn nở rộ một lần, nó sẽ biến thành Thất Thải Ôn Thần Liên, từ đó thay da đổi thịt. Tinh thạch này rốt cuộc là gì? Xem ra còn lợi hại hơn năng lượng màu vàng tích chứa trong ao tẩy hồn thần thủy. Nếu không, sao có thể giúp cho Ôn Thần Liên biến hóa như vậy? Dương Khai phân chấn tinh thần, trên mặt linh thể thần hồn tràn đầy nét tươi cười. Tâm tình phập phồng khiến cho thức hải màu đỏ bỗng dấy lên mấy chục trượng sóng lớn, uy mãnh như núi lửa bạo tạc. Thật lâu sau, Dương Khai mới đè nén sự kích động trong lòng, mắt nhìn về nụ hoa Ôn Thần Liên, phát hiện từng vần sáng rực rỡ đang lấy Ôn Thần Liên làm trung tâm, khuếch tán khắp bốn phía của thức hải. Vần sáng kia khuếch tán rất có quy luật, giống như nhịp tim. Mà từng vần sáng bồng bềnh bay lên cũng tạo ra một chút biến hóa lạ kỳ cho thức hải của hắn. Nước biển vốn có màu lửa đỏ càng trong veo đậm đặc hơn, hỏa lực tích chứa càng hung mãnh. Dược hiệu của tẩy hồn thần thủy lúc trước dung nhập vào trong biển mà Dương Khai chưa kịp luyện hóa. Và lúc này bắt đầu tan dần, hoàn toàn dung nhập với thức hải, tăng cường lực lượng của thần thức của Dương Khai. Trước mắt Dương Khai sáng ngời, tuy là Ôn Thần Liên còn đang tiến hóa, nhưng hắn đã bắt đầu chiếm được lợi ích. Điều này làm Dương Khai càng nóng lòng, muốn nhìn thấy dáng vẻ sau khi nó tiến hóa. Tuy Dương Khai rất muốn nán lại đây một hồi, nhưng hắn không nhìn được mà nhíu mày, mặt lộ ra nét không vui. Bởi vì một phần thần thức bên ngoài của hắn đã phát hiện mấy người đang tiến tới phía mình. Không còn cách nào, linh thể thần hồn của Dương Khai đành rời khỏi thức hải. Lặng lẽ phóng ra thần niệm, đến khi nhận ra người tới gần mình là ai, Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Người tới chính là nữ nhân xinh đẹp đã nói chuyện với hắn hai câu trong thạch thất và mấy đồng bạn của nàng ta. Đoàn người của nữ nhân xinh đẹp này có 5 người, đều là tu vi thánh vương cấp tầng 2 tầng 3. Cụ thể đến từ thế lực nào thì Dương Khai không rõ. Nhưng nếu đã nhiều người tiến vào như vậy, thế lực này khẳng định không phải gia tộc hay tông môn nhỏ, hẳn là không có tệ. Nàng ta bám theo mình làm gì? Không phải là thấy mình thế đơn lực bạc, tu vi không cao, tâm tồn ý xấu chứ? Trong mắt của Dương Khai thoáng hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, chú ý động tĩnh bên kia. Tại bất kỳ nơi nào của lưu viêm xa địa, thần thức của tất cả võ giả đều bị áp chế rất nhiều. Tuy Dương Khai cũng bị áp chế, nhưng khởi điểm của hắn cao hơn đám người kia nhiều. Vì vậy có thể dễ dàng giám thị động tĩnh của bọn họ mà không bị phát hiện ra. Tiếng nói chuyện như có như không truyền tới. Thẩm sư tỷ, chúng ta tìm tên kia làm gì? Hắn cùng lắm chỉ là võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất mà thôi. Thực lực cảnh giới thấp một cách tệ hại. Để hắn ta gia nhập không hề có tác dụng gì đối với chúng ta. Có khi còn gây trở ngại à? Một tên đại hán mặt rộ hỏi, trên mặt lộ ra bất mãn. Đúng như vậy, thẩm sư tỷ. Nhìn tên kia biết rằng hắn không có bản lĩnh gì rồi. Cũng không biết là võ giả xuất thân từ gia tộc nào. Thực lực thấp mà cũng có tư cách đi vào đây. Gia tộc kia chắc chắn không có võ giả lợi hại hơn. Hơn nữa để hắn gia nhập, một khi tìm được thứ gì tốt, khẳng định còn phải phân cho hắn một phần, rất là không có lợi gì. Bốn người cả nam lẫn nữ đi theo sau nữ nhân xinh đẹp, đều không hiểu vì sao nàng ta muốn cho Dương Khai gia nhập. Dù nàng ta có lòng tốt, muốn giúp người khác một phen, nhưng nơi này là Lưu Viêm Sa Địa. Người giúp ở chỗ nào cũng được, duy chỉ có nơi này là không. Nơi này tràn đầy nguy cơ, không cẩn thận là mất mạng ngay. Bọn họ tự lo cho mình còn không xong, đâu có thừa sức mà bận tâm đến người khác. Đợi cho bốn người nói xong, nữ nhân xinh đẹp thở dài, mấp máy đôi môi dịu dàng. Các người đều thấy thực lực cảnh giới của hắn ta thấp, không có bản lĩnh gì, đúng chứ? Đúng như vậy, điều này không rõ ràng sao? Chẳng lẽ hắn là giả heo ăn thịt hổ? Đại hán mặt rỗ trợn mắt, nghĩ đến một khả năng. Không hẳn là vậy. Nữ nhân xinh đẹp lắc đầu. Một khi đã như vậy, tại sao còn phải dẫn hắn theo? Các người đều biết hắn không có bản lĩnh gì. Nhưng vì sao hắn có thể đến được đây? Lại vì sao có thể vượt qua khu cực nóng chứ? Các bạn bớt chút thời gian bấm nút like video giúp Vân nha. Chương 1198. Mỹ Phụ vừa hỏi lời này, bốn người đều sửng sốt. Thầm nghĩ đúng rồi, khu cực nóng khó chịu ra sao, bọn họ đều tự thân trải qua. Lúc đó, năm người chịu hết bao nhiêu là khó khăn, mới đột phá được khu cực nóng đặt chân tới khu thiên tài địa bảo. Hắn chỉ là một thánh vương cấp nhỏ nhoi tầng thứ nhất, thì làm sao đến được đây? Thẩm sư tỷ, người biết được nguyên nhân? Bốn người tò mò nhìn Mỹ Phụ. Mỹ Phụ lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy hắn là người mang đại số mệnh. Người mang đại số mệnh? Bốn nam nữ kia nhìn nhau. Mỹ Phụ cười hi hi rồi hé môi đáp. Nói ra sợ các ngươi không tin, nhưng bản thân ta lại rất tin chuyện này. Có những người trời sinh vận số kém cỏi, đây đều là cơ duyên của mỗi người khác nhau, cho nên mới có võ giả tư chất giống nhau, nhưng mà con đường phát triển thì khác biệt. Mà những năm qua ta cũng gặp không ít người có số mệnh, mỗi khi ở bên cạnh họ cũng ít nhiều thu được một ít lợi. Nam nhân mặt rỗ không khỏi có chút khóe miệng co giật, rồi chần chừ nói. Thẩm sư tỷ, ý của tỷ là nếu dẫn hắn theo, chúng ta sẽ thu được lợi ích không tưởng được ư? Chính là ý này. Các người ngẫm lại mà xem, hắn chỉ là võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất, có thể thông qua khu cực nóng cũng là kỳ tích rồi. Ta cảm thấy không phải dựa vào bản lĩnh của hắn, mà là tìm được con đường an toàn đi đến đây, mới có thể xâm nhập vào khu thiên tài địa bảo. Bằng không, với tu vi cảnh giới của hắn, tuyệt không thể nào xông qua đoạn đường phong tỏa cuối trong khu cực nóng được. Hắn dựa vào gì? Là dựa vào số mệnh của hắn. Mỹ Phụ giọng nói êm dịu, tuy rằng lời của nàng không đủ cho người ta tin, nhưng nghe rất là thoải mái. Đương nhiên, chỉ dựa vào điều này thì còn chưa có rõ ràng. Sau đó chuyện xảy ra trong thạch thất, mọi người đều biết. Trong thạch thất, mọi người hồi tưởng tự nhiên nhớ đến biểu hiện cùng những chuyện Dương Khai trải qua, nhất thời đều cảm giác không tưởng được. Nhớ ra chưa? Lúc đó ta nghĩ tỷ hồn thần thủy bị Khúc Trường Phong phân phát, hắn sẽ không có lợi lộc gì. Tỷ còn khuyên hắn đừng lãng phí thời gian đi cho mau. Nhưng ai biết, tình thế xoay chuyển, rốt cuộc mọi người vẫn vào ngâm chung trong một ao. Mặc kệ hắn lấy được bao nhiêu lợi ích, tóm lại là vẫn có được thu hoạch. Võ giả đi vào Lưu Viêm Sa Địa nào chỉ có chục ngàn người, đến khu thiên tài địa bảo tối thiểu cũng phải khoảng 3-4 ngàn, nhưng được lợi trong thạch thất thì cũng chỉ có hơn 30 người, chỉ mỗi hắn là thánh vương cấp tầng thứ nhất thôi. Vừa nghe thẩm sư tỷ nói, đúng là vận số của hắn quá là tốt đi. Nam nhân mặt rỗ vứt râu trên mặt khẽ gật đầu, dường như cảm thấy Mỹ Phụ này nói có lý. Thử như số mệnh quá là mờ mịt hư vô, nhưng bất kể ra sao, võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất kia đúng là số mệnh không tồi. Sư tỷ có một câu nói hết khổ lại sướng, lỡ như số mệnh của hắn đã hết thì sao? Một võ giả trong đội ngũ thầm lo lắng, trên đời không có phú quý không làm mà hưởng, cũng không có số mệnh dùng không hết. Không sao, dù sao dẫn hắn đi theo thì chúng ta đâu có tổn thất gì. Nếu có thể tìm được thứ gì tốt, chia cho hắn một chút là được. Không tìm được cũng là chúng ta không đủ may mắn mà thôi. Mỹ Phụ cười thoải mái. Nếu sư tỷ nói như vậy, vậy thì dẫn hắn đi theo cùng đi. Nam nhân mặt rỗ thấy Mỹ Phụ cố ý như vậy, cũng không có phản đối. Quả thật đúng như Mỹ Phụ nói, dẫn Dương Khai vào cũng không có tổn thất gì. Cùng lắm chia cho Dương Khai một chút là được. Dương Khai chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất, chia cho hắn bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Hắn còn có thể chống đối hay sao? Nếu thật sự gặp nguy hiểm quá lớn, hắn tự cầu phúc đi. Dù sao thẩm sư tỷ nói hắn là người mang đại số mệnh, sẽ không đến mức tùy tiện mà chết mất. Nam nhân mặt rỗ nói như vậy, mọi người cũng không có ý kiến, theo Mỹ Phụ dẫn đường đi tới phía trước. Dương Khai thu hồi thần thức, sắc mặt cổ quái. À, người mang đại số mệnh sao? Dương Khai không khỏi buồn cười. Có thể tìm được thạch thất kia có chút liên quan tới may mắn, nhưng bản thân hắn tài cao gan lớn, không e ngại khúc trường phong, vì vậy mới ở lại. Đổi thành là người khác, sợ rằng đã sớm rời đi, nào còn lấy được lợi lộc gì. Mà xông qua khu cực nóng, chuyện này khó khăn sao? Có liên quan đến vận số ư? Tuy nhiên, nếu đã hiểu dụng ý của bọn họ đi sang đây, Dương Khai lại thu liễm thần sắc không vui. Dù sao người ta không có ác ý, ngược lại còn có ý tốt. Tuy nhiên, hắn cùng hành động với người khác thì xin miễn đi. Bọn họ cảm thấy mình làm vướng chân, mình lại cảm giác bọn họ kéo chân mình. Vẫn là một thân một mình tự do thuận tiện hơn. Thật tìm được thứ gì tốt cũng không cần phải chia sẻ với người khác. Đoàn người Mỹ Phụ vốn không xa Dương Khai, có lẽ là chia xong số linh dịch liền lập tức đuổi theo. Cho nên một đoàn 5 người nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Vì tránh cho Dương Khai có hiểu nhầm cách thật xa, Mỹ Phụ kia liền nhiệt tình hô. Tiểu huynh đệ! Dương Khai giả vờ như mới phát hiện hành tung của bọn họ, mặt ngoài hiện ra một tia cảnh giác rồi chậm chậm đứng lên. Tiểu huynh đệ, đừng có hoảng hốt. Mỹ Phụ như dự liệu trước cảnh này, dung mạo yêu mị toát ra nụ cười hiền hòa, ánh mắt trong suốt, duyên dáng nói. Chúng ta là không có ác ý. Nói rồi, liền dẫn 4 nam nữ khác, nhanh chóng đi sang bên Dương Khai. Đợi bọn họ đi tới, Dương Khai mới không nóng không lạnh hỏi. Các người có chuyện gì không? Cũng không có gì. Chỉ là thấy tiểu huynh đệ lẻ loi một mình, qua xem thử mà thôi. Cậu một thân một mình đi đến đây sao? Mỹ Phụ cười hi hi nói. Coi như là vậy đi. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu đáp. Thật là giỏi đó. Trên người Mỹ Phụ có mùi hương ngọt ngào, miệng lưỡi cũng ngọt, cười khen một câu. Theo nàng nghĩ, hẳn là Dương Khai xuất thân từ một tiểu gia tộc. Gia tộc này tối đa cũng chỉ có 3 danh ngạch vào Lưu Viêm Sa Địa. Hai người khác có lẽ chỉ dừng lại ở khu cực nóng, còn hắn thì xông vào khu vực tầng thứ 2. Đương nhiên thật là giỏi. Cô nương có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Nếu biết mục đích của họ rồi, Dương Khai cũng lười vòng vo, chỉ đợi nàng nói ra thì mình một lời từ chối cho xong. Tánh khí đúng là lớn đó. Nam nhân mặt rỗ không khỏi cười xì. Theo hắn thấy, thẩm sư tỷ chịu dẫn hắn đi theo quả thật là biểu hiện rõ ràng cho Dương Khai tốt số. Không ngờ tên Dương Khai này lại không biết nể mặt. Cô nương! Mỹ Phụ nghe Dương Khai xưng hô thì mỉm cười. Nàng đã thật lâu rồi không nghe được người khác gọi mình như vậy. Ôn hòa nói. Là như thế này. Chúng ta là người của Càn Thiên Tông. Báo ra tông môn mình, Mỹ Phụ chuyển ánh mắt long lanh nhìn Dương Khai, như cảm thấy thế lực môn phái của mình không yếu. Dương Khai phải tỏ vẻ kinh ngạc mới đúng. Nào biết Dương Khai vẫn lạnh nhạt như thường, làm cho nàng ta lúng túng. Không khỏi hò khẽ rồi nói tiếp. Ta tên là Thẩm Thi Đào, đây là sư đệ sư muội ta. Ta xem ngươi một thân một mình xông xáo nơi đây, sợ rằng tiểu huynh đệ không rõ nguy hiểm trong khu thiên tài địa bảo này. Trong này chẳng những có rất nhiều yêu thú, còn có rất là nhiều cấm chế cùng cạm bẫy không có rõ ràng. Tu vi như ngươi mà đi trong này là chuyện rất nguy hiểm đó, sợ xảy một chút là bỏ mạng ngay. Nói tới đây, theo dự tính của Mỹ Phụ, đối phương sẽ phải hoảng sợ rên xiết. Mình thừa cơ an ủi mấy câu sẽ thuận lợi kéo hắn gia nhập. Nào ngờ Dương Khai vẫn lạnh nhạt, nhìn như không biết trời cao đất dày ra sao. Sâu trong lòng cô Thẩm Thi Đào rên xiết, thầm mắng tên này đến từ gia tộc nào, nhìn như không biết gì về Lưu Viêm Sa Địa. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi thẳng vào vấn đề. Nếu như ngươi muốn, không ngại thì đi cùng chúng ta đi. Tuy rằng năm người chúng ta không có lợi hại gì, nhưng cũng hơn là một mình ngươi mạo hiểm trong này. Đương nhiên, đều có thể tìm được thứ gì tốt, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ tử Càn Thiên Tông đi lại bên ngoài có danh tiếng không tệ, cũng không xuất hiện kẻ xấu ỷ mạnh hiếp yếu. Không biết ý của tiểu huynh đệ ra sao? Lập tức từ chối thì không tốt. Dương Khai giả vờ trầm ngâm một hồi, đang muốn nguyện chuyển từ chối, lại nhíu mày, quay đầu nhìn sang nơi khác. Ở gần đó, một luồng ánh sáng đỏ lao như tia sét đến bên này, nháy mắt xẹt qua mọi người liền biến mất. Lưu Viêm Phi Hỏa. Ý tưởng đầu tiên của Dương Khai, thứ này chính là Lưu Viêm Phi Hỏa. Nhưng rất nhanh, hắn hủy đi suy đoán này. Bởi vì ánh sáng màu đỏ đó không giống Lưu Viêm Phi Hỏa mà hắn đã gặp. Tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng tuyệt đối không nhanh bằng Lưu Viêm Phi Hỏa. Dương Khai vườn thần niệm ra, thậm chí còn nắm bắt được dấu tích của nó. Huống chi, chỗ này là khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai, ở đâu ra Lưu Viêm Phi Hỏa chứ? Ngụy Cổ Xương đã từng nói, thứ như Lưu Viêm Phi Hỏa chỉ tồn tại trong khu cực nóng, không có khả năng xuất hiện ở khu thiên tài địa bảo. Dương Khai phát hiện ánh sáng đỏ này, mấy người Thẩm Thi Đào cũng đồng thời phát giác ra. Nam nhân mặt rỗ nhìn về ánh sáng đỏ biến mất, như có điều suy ngẫm, bỗng nhiên kinh hô. Là linh vật thiên địa. Mấy người khác đều đổi sắc. Dương Khai cũng nhìn thấu vật kia là gì, đúng là một loại linh vật thiên địa, chỉ là cụ thể ra sao thì không đoán ra được. Vừa rồi ánh sáng đỏ lóe lên trước mặt mình, Dương Khai cảm nhận rõ ràng một cổ sức sống. Đó không phải là linh vật thiên địa thì là gì? Còn chưa chờ Dương Khai đứng lên đuổi theo, ở phía ánh sáng đỏ bay đến có một bóng người đang vội vàng chạy sang bên này. Sao? Thấy rõ mặt mũi người này, Dương Khai không khỏi mỉm cười, đứng lại không có đi tiếp. Người kia nhanh chóng tới trước mặt, vốn hắn còn cảnh giác. Dù sao mình đang truy đuổi bảo bối, bỗng nhiên có 6 người chặn đường đằng trước, quả thật làm hắn không yên lòng. Nhưng vừa nhìn trong đó có Dương Khai, lập tức yên tâm vội chạy đến. Thường Cung Phụng. Dương Khai nhanh tay chào hỏi, người này là Thường Khởi, Hải Khắc gia tộc. Ồ, Dương Khai, người cũng đến đây sao? Thường Khởi vẻ mặt kích động như gặp được người thân, cười to thoải mái. Kết thúc tập 220 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.